Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1552 đẩy mạnh chiến tuyến. Nguyên lai, những cái đó ngôi sao bất quá là tu sĩ chém giết thu hoạch lấy linh lực. Lực đạo, biểu hiện, một khi lực đạo tới nhất định trình độ, liền sẽ ngưng kết ra một ngôi sao. Đương nhiên, mặt khác tu sĩ cũng có thể thông qua quan sát kia ngôi sao nhiều ít, tới phán đoán thực lực của đối phương. Giang Nam như cùng công sừng dê một người chém giết một người. Nham thạch con rối, lúc này thượng có một người tồn tại. Có lẽ là Giang Nam như hai người đều nghĩ lễ nhượng một phen. Lại là thấy kia thụ yêu ùa lên, đem kia cuối cùng một người nham thạch con rối phanh thây trên mặt đất. Kia thụ yêu đem nham thạch con rối chém giết, cũng không làm chút nào dừng lại, thẳng tắp về phía trước, lại đi viện trợ bên ta chiến đấu. Giang Nam như thấy kia nham thạch con rối bị thụ yêu giết chết, trong lòng lại là ám đạo một tiếng lãng phí, Giang đạo hữu. Nhưng minh bạch, một bên công sừng dê hơi hơi mỉm cười, nói, chỉ có chính mình chém giết địch nhân, mới có thể khiến cho chính mình lực đạo tăng cường, đồng thời, cũng có thể thu hoạch đến càng nhiều điểm số. Nói xong, kia công sừng dê chỉ vào chính mình trong tay ngọc phiến, giải thích nói, Giang Nam như bừng tỉnh, vội vàng nhìn về phía chính mình ngọc phiến. Quả thực thấy vậy, khi kia ngọc phiến phía trên nhiều mấy chục điểm số. Đúng là vừa mới giết chóc nham thạch con rối đoạt được. Giang Nam như đạt được ngon ngọt, nhất thời đại hỉ, nói, một khi đã như vậy, sao không tiếp tục đi hấp dẫn một ít quái vật, nào có như vậy dễ dàng. Công sừng dê lại là hơi hơi sửng sốt, nói, vẫn là phòng thủ chiến tuyến hảo, nếu là bị kia đối phương công phá đạo thứ nhất phòng tuyến, mặt sau liền nguy hiểm. Tuy rằng công sừng dê biết đi hấp dẫn quái vật ích lợi rất lớn, lúc này lại là không dám quá mức phóng túng. Giang Nam như mới đến, tự nhiên là phải nghe theo kia công sừng dê an bài. Nhưng thấy kia công sừng dê chậm rãi về tới chiến tuyến phía trên, lại liên tiếp chém giết hai gã thực thi quỷ. Giang Nam như tuy rằng vận may không tốt, nhưng cũng đánh chết đối phương một người thực thi quỷ. Kể từ đó, Giang Nam như cuối cùng là nắm đúng môn đạo. Lúc này, đối diện hai vị tu sĩ đã là không thấy bóng dáng, lại là không biết đi hướng nơi nào. Kia công sừng dê tùy thời sẽ khó được, quát lớn, đạo hữu, đẩy mạnh chiến tuyến. Kia công sừng dê nói xong, đôi tay từng người cầm trong tay nhánh cây cành khô, hướng về phía trước địch nhân mà đi. Có lẽ là công sừng dê đã là có một viên tinh thêm thành, hắn lúc này lực công kích tiệm trường, đã là có thể cùng đối diện thực thi quỷ giao thủ thượng. Giang Nam như tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng là bay nhanh tiến lên, cùng kia địch nhân chiến đấu tới rồi một chỗ. Vừa lúc, bên ta một người thụ yêu đột nhiên không địch lại đối phương thực thi quỷ, thân mình mềm mụp rơi xuống đi xuống, mắt thấy liền phải kết thúc sinh mệnh. Nhưng vào lúc này, kia công sừng dê nhanh tay lẹ mắt, vươn tay chung nhánh cây, ở kia thụ yêu sau lưng thật mạnh một chọc. Giang Nam như xem rõ ràng, thấy rõ ràng một đạo lưu quang tự thụ yêu trên người vụt ra, tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Làm xong này đó, kia công sừng dê nhàn nhạt nói, có đôi khi, tình nguyện đem bên ta sĩ tốt chém giết, cũng đừng làm cấp đối thủ. Giang Nam như tự nhiên minh bạch công sừng dê thâm ý. Kia sĩ tốt nếu là bị đối phương tu sĩ giết chết, liền sẽ tăng cường thực lực của đối phương. Mà lúc này bị bên ta tu sĩ chém giết, bên ta cố nhiên thu hoạch không đến linh lực, mà đối phương tu sĩ cũng là như thế. Kể từ đó, nhất chính nhất phản, thời gian một lâu, hai bên thực lực tự nhiên có thể lôi kéo khai. Đạo hữu, đối phương tu sĩ đâu? Giang Nam như có thể minh bạch công sừng dê ý tứ, lại là lúc này lo lắng lên, hỏi, hơn phân nửa là có khác dự mưu. Công sừng dê sửng sốt, nói, chạy nhanh đẩy mạnh chiến tuyến. Phía trước cách đó không xa có một chỗ bí ẩn cửa hàng, có thể bổ sung một chút. Nói xong, công sừng dê thân hình như gió, nhất thời hướng về đối diện công kích qua đi. Hết chương.